người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 238, bị miểu sát gấu rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây nhanh phải xuyên qua một đoạn này rừng rậm thời điểm. Một cỗ như có như không thanh âm tại Vương Hạo trong lòng vang lên. Vương Hạo sờ lên mang theo người tím thạch, đem con mắt nhắm lại. Đây là cổ mục đang mượn giúp tím thạch làm môi giới đến đối với Vương Hạo tiến hành kêu gọi. Giống loại ý thức này cấp độ giao lưu, không hề giống nói chuyện một dạng cần đem chính mình biểu đạt ý nghĩa từng chữ từng câu nói ra, mà là cổ mục một cái tín hiệu đến đây. Vương Hạo lập tức hiểu rồi hắn nghĩ biểu đạt ý gì. Sau đó, Vương Hạo một cái nữa tín hiệu trở về. Cổ mục tự nhiên biết rõ Vương Hạo muốn nói điều gì. Mặc dù Vương Hạo đã không phải lần đầu tiên thể nghiệm loại chuyện như vậy, nhưng vẫn là cảm giác được rất kỳ diệu. Song phương trao đổi lẫn nhau một lần tin tức. Cổ mục nói cho Vương Hạo, trong thôn rất tốt, mà Vương Hạo là nói cho cổ mục, để cho hắn trước lúc trời tối lại liên lạc một chút bản thân. Kết thúc hoàn trò chuyện, Vương Hạo đem tím thạch cất kỹ, tiếp tục đi tới, không hơn 100 mét khoảng cách. Rất nhanh đám người liền đi tới thủ lĩnh, đạp trên ẩm ướt nước sông, đẩy ra lùm cây. Một con sông lớn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sông không phải quá rộng, vẻn vẹn hơn 30 mét. Sông lớn hai bên, mọc đầy cây cối rậm rạp, thậm chí có chút nghiêng sinh trưởng đại thụ. Sắp đem chạc cây ngả vào trong sông ở giữa đi. Vương Hạo đột nhiên đem thiết kiếm trong tay hướng xuống cắm xuống. Chuôi kiếm tận gốc chui vào một đầu dự định đánh lén hắn cự ngạc trong đầu. Đầu bị xỏ xuyên. Cự ngạc co quắp hai lần liền bất động. Vương Hạo từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái này dài hơn 5 thước cá sấu một chút, mà là nhìn chằm chằm mặt hồ lẩm bẩm nói: thật đẹp a, nhìn thấy bản thân nhìn thấy nguồn nước quả nhiên là đầu sông lớn. Vương Hạo tâm so uống một ly đá nước còn thư sướng. Hắn hiện tại đã có 90% chắc chắn có thể khẳng định con sông này chính là mình phía sau thôn đầu kia sông lớn. Chỉ cần ở cái địa phương này tu kiến một cái bến tàu, sau đó dùng hệ thống chế tác mấy cái thuyền lớn, Vương Hạo tin tưởng, không được bao lâu, nơi này liền lại biến thành một chỗ phồn hoa ở tại. Mà lúc kia, liên tục không ngừng nhựa đường còn có lá mục mập sẽ từ nơi này vận bên trên thôn của chính mình. Mà bản thân, sẽ dùng cái này chút nhựa đường, trải thành con đường, quảng cáo, dùng phân bón, gieo trồng trang ra, để cho văn minh bánh xe chạy toàn bộ đại hoang. Cá sấu bị Vương Hổ một tay kéo trở về. Cái này đem ban đêm muộn mọi người món chính. Tạ lão đầu đứng ở ven rừng rậm, tay miệng cùng sử dụng, hướng về phía rừng rậm phát ra một đường thanh âm kỳ quái. Thanh âm cũng không lớn, nhưng xuyên thấu tính rất mạnh. Chỉ chốc lát, mấy cái vào rừng bên trong tìm kiếm thức ăn tạ ơn thôn nhân liền đã trở về. Trong tay của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đồ ăn trở về. Có lẽ là mấy cái quả dại, có lẽ là dùng lá cây bọc lại một đoàn không ngừng ngoạ nguậy côn trùng, hoặc là quấn quanh ở phía trên cổ, đã sớm tắt thở hai con rắn độc. Mùa này, mãi cho đến trận tuyết rơi đầu tiên dưới lên thời điểm, sinh tồn ở hắc xâm lâm người chắc là sẽ không thiếu khuyết thức ăn. Chỉ cần nguyện ý nghiêm túc tìm kiếm, thường thường thời gian một ngày liền có thể tìm được 3 ngày đồ ăn. Chỉ có tuyết rơi sau khi mãi cho đến quả ngọt thành thục trước đó, trong khoảng thời gian này hắc xâm lâm mới có thể lâm vào đồ ăn nguy cơ. Theo tạ lão đầu nói, có chút dã nhân thậm chí hội trong khoảng thời gian này bị người một nhà ăn hết một nửa số lượng. Hơn nữa còn là ăn tươi, phân ra mấy người nướng cá sấu thịt, mà những người còn lại là ngay tại chỗ đốn củi, bắt đầu chế tác bè gỗ. Dạng này bè gỗ, Vương Hạo cần 3 cái, một cái bỏ vào lớn trong sông, để cho cổ mục phái người chặn đường một lần, nhìn xem con sông này có phải hay không thông hướng thôn. Mặt khác 2 cái, thì là cho đám người bọn họ trở lại đảo bên trên dùng. Cái kia nguy hiểm nhựa đường cầu, Vương Hạo đánh chết cũng không nguyện ý lại đi một chuyến. có trời mới biết những cái kia heo rừng tổ tông là đi thôi bao nhiêu vận khí. Có thể từ con đường này hành lang trấn ma đảo đi lên. Rất nhanh, ngay tại cái thứ nhất bè gỗ bị đám người châm xong sau khi Cổ Mục lần nữa liên lạc Vương Hạo, mà Vương Hạo là để cho hắn phái người tại phía sau thôn sông lớn bảo vệ. Quan sát phải chăng có một cái bè gỗ xuôi dòng. Đồng thời, Vương Hạo đem còn dư lại một nửa cá sấu lột ra, lưu lại đẫm máu cá sấu thịt, sau đó dùng dây leo gắt gao trói tại bè gỗ chính giữa. Làm tốt đây hết thảy, Vương Hạo tự tay đem bè gỗ phóng tới trong sông. Nhìn xem bè gỗ xuôi dòng, hắn yên lặng ký dưới thời gian. Nướng thịt mùi thơm tràn ngập ở mảnh này đất cằn sỏi đá bên trên. Bởi vì nhựa đường cầu vị đạo quá mức khó ngửi, sở dĩ đám người nấu cơm địa phương hết khả năng rời xa nhựa đường cầu. Rừng rậm nguyên thủy bên trong lần thứ nhất xuất hiện ngọn lửa này phối hợp gia vị vị đạo, tự nhiên là khiên động vô số đồ vật tâm. Mặt đối với những cái kia đến từ chỗ tối thăm dò, Vương Hạo bọn họ cũng không thèm để ý, có hắc giáp phòng hộ. Lại thêm bản thân tiến hóa sau siêu cường tố chất thân thể. Thông thường dã thú, thật sự không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Những cái này sinh hoạt trong rừng rậm dã thú có thể không rõ ràng Vương Hạo thực lực của bọn hắn. Gặp bọn họ không có phản ứng. Thời gian dần trôi qua liền có một ít gan lớn từ rừng rậm bên trong vọt ra. Ở cách đám người 7-8 mét địa phương gầm thét, đe dọa, một cái dài 5 mét cự hổ, dẫn đầu làm khó dễ. Kết quả liền Vương Hạo lông đều không có đụng phải, liền bị hắn một kiếm từ hổ khẩu bên trong quán xuyên đầu. Đối với kết quả này, Tạ lão đầu bọn họ giật nảy mình, mặc dù cái này con mãnh hổ cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Để bọn hắn lên chỉ cần 3 người hợp lực liền có thể hàng phục. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vương Hạo thế mà đánh chết dễ dàng như vậy. Giống như đây không phải là mãnh hổ, mà là một con mèo hoang. Nhìn cái này mãnh hổ, Vương Hạo cảm giác rất vui vẻ. Cái này mới có thể lột bỏ đến một tấm đầy đủ nhất da hổ rồi a hát. Trở về đưa cho Vương Long. Đợi đến trời mưa cùng trời lạnh thời điểm, hắn đem hắn đắp lên trên đùi. Cái kia chân của hắn tuyệt đối không đau. Mãnh hổ bỗng nhiên chết đi, những dã thú kia cũng nhìn không ra là nguyên nhân gì. Chịu đựng không được thức ăn dụ hoặc, một cái thân cao 2m5 gấu rùa cũng lao đến. Gấu rùa nhìn qua giống như là rùa đen cùng gấu kết hợp thể. Nó dáng dấp cùng gấu không sai biệt lắm, nhưng bụng trên lưng bao trùm lấy một tầng rất giống vỏ rùa đồ vật. Bởi vậy thu được gấu rùa xưng hô. Gấu rùa lực lớn vô cùng, thích nhất phương thức tấn công chính là đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt sống sờ sờ đem con mồi chụp chết. Bất quá, lần này vương hổ nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì chưa phát sinh dục thành thục, vương hổ kích cỡ vẫn chưa tới 1m8. Tại gấu rùa trước mặt, giống như một tiểu hài một dạng. Nhìn xem cái này lấy khí lực xưng danh gấu rùa, vương hổ một chút cũng không sợ, đi lên chính là cùng nó đấu sức, liên tục 3 lần đem gấu rùa quẳng xuống đất sau khi. Cái này gấu rùa cũng coi là đã nhìn ra, vương hổ khí lực căn bản không thể so với nó tiểu. Mặc dù gấu rùa nhìn qua rất vụng về, nhưng kỳ thật cũng không ngốc, nhìn thấy bản thân đem hết toàn lực đều không làm gì được một cái không lông quái. Mà bên kia còn có nhiều như vậy không lông quái. Nó tự nhiên không địch lại, sở dĩ từ dưới đất bò dậy đến về sau, quay đầu liền hướng rừng rậm bên trong bò chạy. Vương hổ nháy nháy mắt, thật vất vả đụng phải một cái có thể cùng hắn đấu vật đối thủ. Làm sao lại chạy đâu? Vương hổ còn muốn giống thuần phục Therizinosaurus một dạng, đem gấu rùa thuần phục, xem như tọa kỵ của mình đâu. Quảng cáo, chỉ bất quá. Để cho vương hổ càng thêm ngạc nhiên là, gấu rùa vừa mới chạy vào rừng rậm, một tiếng kịch liệt kêu rên liền truyền ra. Nghe thanh âm, hẳn là từ gấu rùa trong miệng truyền tới. Quả nhiên, một cái to lớn thân ảnh từ rừng rậm bên trong bị ném ra ngoài, rơi vào vương hổ bên chân. Hắn tập trung nhìn vào, chính là vừa rồi cái kia cùng mình vật lộn gấu rùa. gấu rùa đầu hiện lên 180 độ vặn vẹo lên. Giống như là một cái bị bẻ gãy cổ tiểu kê tề. Rơi trên mặt đất sau khi nó toàn thân co quắp hai lần liền bất động. Nhìn thấy loại tình hình này, vương hổ quay đầu liền chạy. Hắn cũng không ngốc, có thể đem gấu rùa miểu sát tồn tại ít nhất là cấp 2 sinh vật. Mặt đối với cấp 2 sinh vật, hắn vừa rồi liền kiếm sắt đều không có cầm. Căn bản một tơ một hào phần thắng đều không có. Cùng vương hạo bọn họ tập hợp, cầm vũ khí lên có lẽ mới có sức đánh một trận. Đang tại xem náo nhiệt vương hạo bọn họ, cũng nhao nhao đứng lên. Trên người cung tiễn lập tức cầm vào tay. Vương hạo đã chuẩn bị ổn thỏa. Hôm qua dùng hệ thống làm ra 10 dạng công cụ lưu tại trấn ma trên đảo. Nhưng hôm nay hệ thống số lần còn không có sử dụng. Nếu như người đến không có thể ngang hàng, hắn có thể lập tức triệu hoán 5 đài căng song dây cung bát nghiêu nỏ. Trong rừng rậm đen mặt nhánh cây đang điên cuồng nhốn nháo. Giống như có một cái quái vật khổng lồ ở bên trong hành tẩu một dạng. Vương hổ nuốt ngụm nước miếng. Cung tên trong tay kéo thành trăng tròn. Có thể lập tức miểu sát gấu rùa tồn tại. Muốn miểu sát hắn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là hắn không biết. Lần này tới hội là cái gì? Chưa xong đợi tiếp theo. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y Upsilon, Chuôn CV, xin cảm ơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.